Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Võ Tông thay máu. Chuyện này là thật, Lôi Quan Vũ mừng rỡ, không cần hắn tự mình xuất thủ quá tốt rồi, thực sự là hắn kiêng kỵ lao chủ cùng văn nhân thạch bên kia. Hắn tuy là Trần Mục Ti người, nhưng vẫn không có tham dự tiến lao chủ. Trần Mục Ti, Tử Sa Dung cái này tam giác quan hệ phức tạp bên trong. Quả thật, Nhiễm Hải Triều mỉm cười. Quân tử nhất ngôn, Lôi Quan Vũ xòe bàn tay ra. Tứ mã nan truy, Nhiễm Hải Triều trùng điệp nắm chặt. Hai người bàn tay nắm chặt ở giữa. Cương khí bốn phía, đem nham tương cố hóa phòng tường đều cho đánh rách tả tơi. Chiếu ngục bên ngoài, vòm trời phía trên, có một kim đan hư ảnh không trung ngưng hiển, cơ hồ che khuất bầu trời, giống như kim ô hiển hóa, dẫn đến vô số người chú mục, là chiếu ngục phương hướng. Có người nhập kim đan, nhìn như là thiên phẩm kim đan, nhưng lại có chút không giống. Hắc diễm cốc bên trong, cái lòng nhíu mày, chiếu ngục thế càng lúc càng lớn. Vệ chủ một mực rất bất mãn, rõ ràng cùng vì tuần thiên vệ, lại rất đối lập, sư tôn không cần lo ngại. Mấy ngày trước đây, chúng ta tuần tra cái kia một đống thiên tài bên trong. Có người song tinh một tuyến, vì thiên phẩm trong kim đan hiếm thấy. Trần cảnh thiên chú mục về sau, thấy cái long trầm tư, vô ý thức an ủi. Không phải cái này. Cái long không làm sao lườm Trần Cảnh Thiên một lời nói. Thêm động não, ta là đang nghĩ, Nhiễm Hải Triều hiện tại ngay tại chiếu ngục. Kim đan này, kim đan như thế nào? Trần Cảnh Thiên ngạc nhiên. Cái long lắc đầu, không muốn lại cùng Trần Cảnh Thiên giải thích. Trong lòng của hắn nổi lên một vệt lo nghĩ. Từ Nhiễm Hải Triều nơi đó giải được, thạch diễm có dấu bí mật. Đột phá cảnh giới cực kỳ nhanh chóng, bất quá liền xem như thạch diễm, Nhiễm Hải Triều đã bị hắn bất kể đại giới chồng đến võ tông cảnh. Dù đem hắn khoảng thời gian này vốn liếng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhưng vì tàn đồ, vì trấn ma địa, vì thạch diễm trên thân bí mật, hết thảy đáng giá, thạch diễm nếu là đột phá đến kim đan mới tốt. Cái long khóe miệng hơi vểnh. Hắn có thể tưởng tượng đến thạch diễm nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại, còn trở thành võ tông Nhiễm Hải Triều lúc là một phen như thế nào buồn cười thần sắc. Cái long không nhìn thấy, cũng vô pháp nhìn thấy. Vòm trời bên ngoài, cửu vực bên ngoài, hoàn vũ bên trong có một kim đan hư ảnh có thể so với hàng tinh lớn nhỏ, cùng chiếu ngục phía trên kim đan hư ảnh cách chẳng biết bao xa. Hô ứng lẫn nhau, kim đan kia hư ảnh bên trên, thiên đạo khí tức nồng đậm, vì thiên địa chí dương, dưới nham tương, thanh trúc phòng sách bên trong, thạch diễm mở ra hai con ngươi, trên thân, có huyết dịch thanh âm không ngừng lưu động, nhắm mắt lúc, còn như sóng biển càn quét, lại như sơn hà lăn xuống, theo trợn mắt, trên thân huyết dịch lưu động thanh âm dần dần nhỏ đi. Cho đến biến mất, võ đạo tông sư, cái gì gọi là võ đạo tông sư? Võ tông, chiếm một tông chữ, niệm tùy ý đi, tùy ý một trường một thức đều có thể diễn biến vì công pháp. Võ kỹ, đây chính là trên đời không ra gì võ kỹ tồn tại. Một phần là võ tông nhóm tùy ý cảm ngộ, hoặc là tùy ý viết họa, một chữ một chuyến. Cũng có thể làm cho hậu thiên võ giả được lợi. Võ tông cần thay máu, đổi cùng mình một thân tu vi nhất phù hợp huyết dịch. Võ máu, linh tông chính là linh huyết. Truyền ngôn, có linh tông một giọt máu nặng đến vạn cân. Người tu luyện thay máu cần rất nhiều lần. Như võ giả bàn huyết cảnh, linh tu linh căn thành thục chờ. Võ tông chính là nhân sinh bên trong lần thứ hai. Truyền có cửu vực nhà vô địch, một máu cách số vực trấn sát địch, trấn áp nhất hoàng triều, cường đại cỡ nào, mà thạch diễm chính mình, là Chí Dương võ tu, một thân huyết dịch cùng những người khác khác biệt. Chí Dương huyết dịch, chờ thay máu hoàn tất, thăng cấp vào lớn võ tông. Chí Dương huyết dịch tràn ngập toàn thân dưới, coi như không có bồ đề hạt giống, quỷ vật cũng vô pháp lại cưỡng ép khống chế. Giống như linh tu trong cơ thể tràn ngập mãn mãn linh huyết đồng dạng. Đây là cái khác võ tông một đời vô pháp với tới. Dùng Chí Dương võ tông huyết dịch khi linh phủ vật liệu. Vẽ tức là bát phẩm. Việc đời bên trên quanh năm có người thu mua Chí Dương võ tông huyết dịch. Đáng tiếc có giá không có gì. Chí Dương võ tu mỗi đột phá một lần. Không khác với niết bàn. Không á với tự sát, có thể phá nhiều như vậy quan, không có bị tự thiêu tu luyện đến võ tông, có thể nói phượng mao lân giác, thạch diễm điều ra máy sửa chữa công pháp, tử hoàng huyền quyết đã viên mãn, âm lực điểm, 1351 yêu cốt điểm, 10 tà dị điểm, 426 công pháp, Phật cốt công, viên mãn có thể dung hợp, có thể tiến hóa. Chu tước cấm điển, viên mãn có thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Tử hoàng huyền quyết, viên mãn không thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Võ kỹ, địa ngục cấm, không trọn vẹn, không thể diễn biến. Lôi bộ, viên mãn không thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Đại hoang lục tự mê hồn kinh, cho, không trọn vẹn, không thể diễn biến. Cự sa ba chồng. Viên mãn không thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Đại tử khí cầm nã thủ. Cho, không trọn vẹn, không thể diễn biến. Sửa chữa, cho, tiến hóa, sáng, dung hợp điểm số không đủ. Thạch diễm nhíu mày, ở nhân gian vực, yêu ma quỷ quái thưa thớt. Nhất hoàng hướng quỷ vật miễn cưỡng đủ hắn tiến hóa. Yêu quái, tà dị còn thiếu rất nhiều công pháp dung hợp. Tiến hóa a, xuất quan, thạch diễm nhanh chân đi ra, đem thanh trúc phòng sách thu hồi tạo hóa thần cây trúc trúc. Tử hoàng nguyên hỏa quấn quanh thân, tại nham tương bên trong như rồng về biển lớn, nhẹ nhõm tách ra nham tương đến đỉnh, đứng với nham tương mặt ngoài, liếc nhìn lại, hỏa diễm thế giới, đoán chừng vị trí về sau. Thạch diễm rất nhanh tới tiệt mạch tù nơi trọng yếu. Ban khiến sảnh, đằng sau là một mật thất. Xa xa, thạch diễm nhìn thấy ban khiến sảnh bên trong đứng một đống người. Không, đã không thể nói là người. Quái vật, một bầy quái vật, trừ Tùng Nguyên còn bảo trì hình người. Cùng lúc rời đi không khác biệt bên ngoài. Những người khác hắn chênh lệch chút không nhận ra. Tùng Nguyên bên cạnh quái vật, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Cố Khiếu Huy khuôn mặt. Trên thân, mọc ra từng đầu xúc tu, tùy ý nhúc nhích, xương nhất minh, một mặt nhợt nhạt, toàn thân trên dưới không có chút điểm nó sắc. Trên thân khí tức lệch âm lãnh, bành hổ bành báo hai người. Cái trước trên thân tràn đầy bướu thịt, toàn thân bị bướu thịt đè ép chỉ lộ một đôi mắt. Cái sau coi như bình thường, chỉ là cánh tay biến thành 8 con, lữ hoặc trở nên gầy còm, như một biển hầu tử giống như, thân thể cực kỳ héo rút, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Tùng Nguyên mấy người thấy thạch diễm trở về, từng cái thích thú quỳ xuống đất, bọn hắn cũng không vì trên thân dị dạng mà thương cảm. Thực lực thế nhưng là thực sự, không chút nào làm giả. Kim đan đỉnh phong, mỗi một người đều là như thế. Không sai, chúng ta tiệt mạch tù bên trong không có đóng áp võ tông a. Thạch Diễm rất hài lòng Tùng Nguyên đám người cảnh giới. Như thế mới có thể tiếp tục vì hắn làm việc. Rất nhiều chuyện, chỉ có giao cho tâm phúc mới có thể làm. Tùng Nguyên mấy người bên trong, nếu là có một lượng tên võ tông thì tốt hơn. Có. Nhưng đều bị hình huyên đại nhân mang đi. Chúng ta không có dám mở miệng. Tùng Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá dù vậy, bọn hắn đều rất thỏa mãn. Kim đan đỉnh phong thực lực, đủ để cho bọn hắn tại Hoàng Thành qua rất tốt. Thậm chí hồi địa phương đi, chính là địa phương Hoàng. Huyền Nhi à, Thạch Diễm hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền Nhi cũng ứng đá võ tông, tù trong ngục có là cường giả tài nguyên, thả tại ngoại giới dùng tiền mua cũng mua không được. Xem như Tùng Nguyên đám người tạo hóa, dù trở nên quái vật chút, nhưng đi ra ngoài thực lực vì bản, cùng cảnh giới hoặc thấp cảnh giới người không người dám cười nhạo. Làm việc đi, có một đống lớn sự tình cần muốn các ngươi đi làm. Thạch Diễm mỉm cười, đem sớm chuẩn bị tốt một phần danh sách lấy ra. Tùng Nguyên tiến lên mấy bước, tiếp nhận danh sách lui về, cùng người bên ngoài tập trung tinh thần nghiên cứu. Đây là Trạch Vũ Hoàng triều dưới trướng của ta 25 đường phố các cấp ức hiếp lương thiện. Lại người, các đại gia tộc, thế lực, lùm cỏ bang phái, còn có Túng Kiếm Cốc Tám Văn trở xuống sở hữu thiên vệ danh sách. Toàn bộ bắt hồi chiếu ngục, bắt trở lại về sau, người trước hết để cho Huyên Nhi tuyển, tài sản đổi thành linh thạch giao cho Sương Nhất Minh. Hướng dưới trướng của ta 25 đường phố các thế lực lớn nhỏ hạ bắt quỷ vật lệnh. Bất kể đại giới mua quỷ vật, càng nhiều càng tốt. Thạch Diễm ánh mắt lạnh lẽo. Hắn quyền đến thiên ngục quý, giống như này tốt tài nguyên, đương nhiên phải cực tốc đề thăng. Nếu không nhân gian vực quỷ vật thưa thớt, để hắn một đường phố, hoặc là một phủ một quận đầy đất đồ tìm kiếm. Một ngày đều không nhất định có thể tìm tới một con quỷ vật cũng giết chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,